Tốt nhất con dê, chương 2002, chỉ cần một cái công đạo. Góc truyện audio.com. Phải biết, từ xưa đến nay đều là lòng tham không đáy. Trước mắt đám người này nếu như ngay cả bồi thường tiền đều không cần lời nói. Cái kia rất có thể sẽ công phu sư tử ngoạm, yêu cầu càng thêm quá phận đồ vật. Chắc hẳn bọn hắn trước khi tới, liền đã đối Lâm Vũ thân phận bối cảnh đã làm hiểu. Lâm Vũ thần sắc run lên, trong mắt lướt qua một tia phòng bị, quét mắt đám người một chút, trầm giọng nói, nếu như các ngươi có cái gì khác yêu cầu, cũng đều có thể lấy sách ra, chỉ cần không quá phận, ta đều có thể đáp ứng, mặc dù biết rõ có thể phải bị lừa bịp, nhưng Lâm Vũ không có lựa chọn nào khác, hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết những tranh chấp này, đồng thời đuổi những người này hài lòng. Cũng có thể trình độ nhất định chậm lại nội tâm của hắn áy náy chi tình. Bất quá hắn lời nói này xong sau, một đám người chết gia thuộc lại cũng không hiểu ý, chăm miệng một lời hô lớn. Chúng ta mặt khác không nên, liền muốn một mạng bồi một mạng. Đúng, chúng ta muốn ngươi cho người nhà của chúng ta đền mạng. Đem người nhà của chúng ta mạng còn cho chúng ta. Bọn hắn lý do thoái thác kinh người nhất trí. Không ngừng yêu cầu Lâm Vũ bồi mạng, Lâm Vũ thấy thế thần sắc kinh ngạc, cảm thấy ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới, đám người này thật xa chạy tới, vậy mà thật chỉ là vì chính mình thân nhân đòi cái công đạo. Cũng không muốn bất luận cái gì đền bù, hơn nữa mặc kệ là chí thân hay là thất đại cô bát đại di. Vậy mà đều ôm lấy đồng dạng, thuần khiết, ý nghĩ. Nếu như vẻn vẹn một nhà hoặc là hai nhà tất cả thân nhân ôm lấy loại ý nghĩ này, đều đã cũng đủ để cho người ta kinh ngạc. Mà bây giờ, cái này năm nhà toàn bộ gia thuộc vậy mà tất cả đều ôm lấy như thế độ cao nhất chỉ ý nghĩ. Quả thực là kỳ qua quái gở, liền ngay cả Khuê Mộc Lang cùng Giác Mộc Giao mấy người cũng không khỏi hơi kinh ngạc. Bọn hắn còn chưa từng thấy như thế, xem tiền tài như cặn bã, người. Kinh ngạc hơn, bọn hắn tranh thủ thời gian một mực bảo hộ ở Lâm Vũ bên người. Cảnh giác quét mắt mọi người chung quanh, để phòng bọn hắn đột nhiên xông lên. Đều làm gì chứ, đúng lúc này, mấy chiếc cảnh dụng xe, két két, một tiếng thắng gấp tại ven đường. Trình Tham mang theo hơn 10 người đang mặc chế phục thủ hạ nhanh chóng hướng phía đám người đi tới. Chỉ vào đám người la lớn. Các ngươi làm như vậy thuộc về tụ chúng nháo sự, ta hoàn toàn có thể đem các ngươi đều bắt về. Nghe được Trình Tham lời này, đám người thoáng chốc yên tĩnh trở lại, trên mặt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ. Trưởng quan, chúng ta không phải nháo sự, chúng ta là muốn đòi một cái công đạo. Lâm Vũ trước thân lão thái thái khóc nói ra, con trai của ta hắn chết được oan uổng a, lão nhân gia. Ta có thể hiểu được ngài hiện tại tâm tình, cũng xin ngài lý giải chúng ta. Đoạn này thời gian đến nay, chúng ta một mực tăng giờ làm việc điều tra vụ án. Cũng một mực tại cố gắng bắt hung thủ, xin ngài nén bi thương, cho chúng ta một ít thời gian. Trình Tham vội vàng hướng lão thái thái nói ra, ta cùng ngài đảm bảo, chúng ta nhất định sẽ đem phần tử phạm tội truy nã quy án. Hiển nhiên, Trình Tham trước khi tới, liền đã hiểu được bên này chuyện phát sinh, mời mọi người tin tưởng chúng ta nhất định sẽ mau chóng phá án, cho các ngươi, cùng các ngươi dưới cửu tuyển thân nhân một cái công đạo. Trình Tham vội vàng ngẩng đầu hướng mọi người hô, cầu mọi người cho chúng ta một ít thời gian, kiên nhẫn chờ đợi, chờ có tin tức sau đó, ta nhất định sẽ thứ nhất thời gian thông chi các ngươi. Phía sau hắn thủ hạ cũng vội vàng xông tới, cùng theo khuyên lên đám này thân thuộc, đem so sánh Lâm Vũ lời nói. Bọn hắn thuyết phục càng mạnh mẽ hơn độ, một đám gia thuộc cảm xúc hòa hoãn rất nhiều. Qua một hồi lâu, bọn hắn mới bị Trình Tham thủ hạ khuyên cách, Trình Tham cầm Lâm Vũ trước mặt vị này lão thái thái tay. An ủi giải thích nửa ngày, lão thái thái cảm xúc mới dần dần hòa hoãn xuống tới. Trước khi đi vẫn không quên lôi kéo Trình Tham tay dặn đi dặn lại. Để cho Trình Tham nhất định đem hung thủ truy nã quy án. Nhìn thấy đám người chậm rãi tán đi, Lâm Vũ lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Bất quá ngay sau đó hắn thần sắc biến đổi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Đột nhiên ngẩng đầu hướng phía trong đám người nhìn quanh tìm kiếm lấy cái gì. Hà đội trưởng, ngài tìm ai đâu? Trình Tham đi theo hắn cùng một chỗ hướng đám người liếc mấy cái. Không rõ ràng cho lắm hỏi. Một cái thanh niên, Lâm Vũ trầm giọng nói ra. Hắn lo lắng bốn phía tìm kiếm lấy. Phát hiện trong đám người đã sớm không có cái kia thanh niên thân ảnh. Cũng đúng người chết ra thuộc. Trình Tham nghi ngờ nói. Không biết, Lâm Vũ híp mắt lắc đầu. Nghĩ đến lúc trước thanh niên không ngừng dẫn đầu kéo theo mọi người cảm xúc. Một thời gian cũng đắn đo khó định. Cái này thanh niên đến cùng phải hay không người chết ra thuộc. Không quan tâm hắn, Hà tiên sinh, cuối cùng đem đám này ra thuộc cảm xúc hòa hoãn lại. Quay đầu ta lại cùng những người này nói chuyện. Giải thích, liền không sao, Trình Tham lơ đễnh nói ra. Ta cảm giác sự tình sẽ không như thế đơn giản. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng lắc đầu. Hai đầu lông mày mang theo nồng đậm sầu lo. Lẩm bẩm nói, ta ngược lại là cảm giác hết thảy vừa mới bắt đầu. Liên tưởng đến giữa trưa truyền ra tin tức, lại đến xế chiều hôm nay nháo sự. Hắn mơ hồ cảm giác những sự tình này đều là tương hỗ liên hệ. Mặc dù hai chuyện này đều đã được hoàn thiện giải quyết hết. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có một loại dự cảm bất tường. Cảm giác hai chuyện này bất quá là trước khi mưa bão tới điểm báo trước mà thôi. Hà đội trưởng, ngài lời này là có ý gì? Trình Tham nhíu mày lại. Thần sắc cũng lập tức ngưng trọng lên. Gấp giọng hỏi, hẳn là, ngài phát giác cái gì? Mên thông minh, bá đạo, sát phạt, hậu cung, mép rộng, chuyện sắp kết thúc bất diệt long đế. Cách chương.